Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, 2 năm. Thời gian qua nhanh, thời gian 2 năm chớp mắt rồi biến mất. Konoha 39 năm, tuổi gần 5 tuổi Hatake Kakashi thân trước thời hạn tốt nghiệp. Hoàn mỹ thông qua sau khi tốt nghiệp trở thành Konoha từ trước tới nay nhất tuổi trẻ hạ nhẫn. Cùng là thiên tài Yamanaka Vie chính là tại Konoha bệnh viện rực rỡ hào quang. Yamanaka Vie đối với, đúng, chữa bệnh nhẫn thuật có chính mình đặc biệt nhận thức, nhất là giỏi ngoại khoa giải phẫu, bằng vào siêu cường tinh thần lực và đối với thân thể con người biết. Một năm qua giải phẫu không có có thất bại qua, bị Yamanaka Vie cứu chữa qua Konoha nhẫn giả không được 100 người. Yamanaka Vie dùng chính mình tinh xảo nhẫn thuật đạt được Konoha bệnh viện tất cả mọi người tôn trọng, mang ra khỏi hai vị thiên tài lão sư Yamashiro Bạc một cũng thăng chức thành nhẫn giả trường học giáo vụ sử phó chủ nhiệm. Konoha 40 năm, 6 tuổi Kakashi trở thành trung nhẫn. Konoha rừng rậm, Yamanaka Vie cùng Hatake Sakumo đối luyện lấy, trừ Konoha bệnh viện trở ra. Yamanaka Vie còn dư lại dưới thời gian đều tại Konoha rừng rậm trải qua. Trong 2 năm Yamanaka Vie hoàn thành Chaidori, tu luyện, Chaidori nhận, Chaidori duệ thương, cũng có thể thuần thục sử dụng. Là này Yamanaka Vie còn cố ý mua sắm một cái có thể truyền đạo chakra đoản đao. Nhẫn thể thuật phương diện, Yamanaka Vie khai phát ra thuộc về mình lôi độn chakra hình thức. Cùng Raikich lôi độn chakra hình thức khác nhau, Yamanaka Vie bỏ qua nguyên bản lôi độn chakra hình thức lực phòng ngự, tăng cường tốc độ các loại lực công kích. Lôi độn chakra hình thức lực phòng ngự cần phải không ngừng hướng lôi độn trong khải giáp truyền vào số lớn chakra. Riêng một điểm này Yamanaka Vie lại không thể tiếp nhận. Hắn cũng không có nhiều như vậy chakra phung phí. Mà còn Yamanaka Vie băng độn mang theo nguyên tố biến hóa đặc tính vật lý công kích đối với hắn cơ bản không có hiệu quả. Chỉ cần chakra đủ hắn có thể một mực duy trì nguyên tố biến hóa. Trong rừng rậm hai người, Yamanaka Vie mở ra lôi độn chakra hình thức. Dựa vào lôi độn kích thích tế bào hoạt tính, Yamanaka Vie tốc độ cơ hồ đạt tới động tĩnh thị lực cực hạn. Mà Hatake Sakumo là tỏ ra không chút hoang mang Yamanaka Vie công kích bất kể từ phương hướng nào. Tới Hatake Sakumo cũng có thể từng cái biến hóa biết. Sakumo thúc thúc, ta muốn bắt đầu rồi. À, nhượng ta nhìn ngươi cái này một tháng tăng lên. Cũng đừng giống như tháng trước một dạng bị ta miểu sát. Kia Sakumo thúc thúc, xem, Yamanaka Vie đem chakra bơm đoản đao. Cái này là... Chaidori nhận, Hatake Sakumo có nhiều hứng thú nhìn xem Yamanaka Vie đoản đao. Còn không ngừng như vậy chứ. Yamanaka Vie chakra bắt đầu ở các vị trí cơ thể lưu động. Tế bào kết cấu hướng lấy băng phân tử kết cấu biến chuyển. Không phải là nước cất nước có thể dẫn điện. Thân thể con người tự nhiên cũng có thể. Kiếp trước vật lý trong tri thức băng dẫn điện tính không bằng người thân. Mà Yamanaka Vie có một lần băng nguyên tố biến hóa sau sử dụng lôi độn lại phát hiện băng nguyên tố biến hóa thân thể con người truyền đạo lôi điện chakra dễ dàng hơn. Tốc độ ánh sáng là trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất. Quang bản chất là sóng điện từ. Lôi cũng thuộc về sóng điện từ một loại. Yamanaka Vie băng nguyên tố biến hóa sau băng lôi hòa hợp. Bản thân mang một bộ phận lôi điện đặc tính. Tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Loại mô thức này Yamanaka Vie lấy tên là băng lôi hình thức. Băng lôi hình thức hao phí chakra cực lớn. Hiện nay Yamanaka Vie chakra lượng so nguyên tác trong tinh anh trung nhẫn hơi nhiều một chút. Nhiều nhất có thể duy trì băng lôi hình thức 2 phút. Yamanaka Vie tốc độ đột nhiên đề thăng. Hatake Sakumo không kinh hoàng chút nào. 2 năm qua mỗi lần đối luyện Yamanaka Vie cũng sẽ cho hắn một điểm kinh hỉ. Sợ lấy liền thói quen. Yamanaka Vie giống như nói lam sắc lôi điện. Hướng lấy Hatake Sakumo vỗ tới. Hatake Sakumo cùng bình thường một dạng giơ lên nanh trắng chi nhận ngăn trở Yamanaka Vie một kích. Một kích không trung, Sơn Trung Viễn cũng không lui về phía sau. Tay phải một tay kết ấn. Lightning Cutter. Đây là một tay kết ấn. 2 năm qua một tháng một lần đối luyện. Hatake Sakumo đệ nhất tại nanh trắng chi nhận trong bơm chakra. Phát ra lấy bạch quang chakra đoản đao. Giống như lưỡi hái tử thần. Một kích liền chặt đứt Lightning Cutter. Yamanaka Via cũng không cam lòng. Mở ra Seragon. Hai cái câu ngọc khảm nạm tại tinh hồng trong con ngươi. Ngoặc kép. Ảo thuật. Naraku kiến chi thuật. Chấm ngoặc kép. Via. Một chiêu này ngươi nửa năm trước sẽ dùng qua. Nói xong, Hatake Sakumo trong nháy mắt xuất hiện ở Yamanaka Via phía sau. Yamanaka Via Seragon đã bắt được Hatake Sakumo động tác. Chỉ là thân thể với không trên. Ảo thuật cùng Lightning Cutter sử dụng cũng nhượng Yamanaka Via không thể đang duy trì băng lôi. Hình thức, Hatake Sakumo đoản đao giá tại Yamanaka Via cổ trên kết thúc cái này chương đối luyện. Sakumo thúc thúc, người thật biến thái. Yamanaka Via lá bài tẩy dốc hết đều không có thể gây tổn thương cho đến Hatake Sakumo mảy may. Đối mặt cường đại như thế, Hatake Sakumo Yamanaka Via nhổ nước bọt đến. Via, người đã rất mạnh, sẽ còn một tay kết ấn. 7 tuổi có thể để cho ta tại nanh trắng chi nhận trong bơm chakra. Một dạng thượng nhẫn cũng không cái này đãi ngộ. Yamanaka Via kỳ thực chỉ có thể Chidori, cùng Lightning Cutter, một tay kết ấn kia Sakumo thúc thúc. Ta bây giờ có thể chiến thắng thượng nhẫn. Quang sử dụng lôi độn chakra hình thức cùng Chidori nhận, cùng thượng nhẫn vẫn có chênh lệch. Đại khái là đặc biệt thượng nhẫn đi. Nếu như sử dụng ngươi kia tốc độ tăng lên phương pháp, tại gia trên Seragon đối phó một dạng thượng nhẫn cũng đủ. Thượng nhẫn tại nhẫn giới đã coi như là lực lượng trung kiên. Trừ Konoha 4 đại nhẫn thôn, mỗi một thôn tinh anh thượng nhẫn bất quá 10 mấy. Lại thêm trên mỗi một 3 đến 4 cái chuẩn ảnh cùng 2 đến 3 cái Kage cấp cường giả. Yamanaka Via đã có bảo vệ tánh mạng năng lực. 2 năm, Kakashi tên kia đều trung nhẫn. Ta cũng nên tốt nghiệp. Hiện tại ngươi nhưng là Konoha bệnh viện bảo bối. Đệ tam đại nhân không dễ dàng như vậy cho ngươi tốt nghiệp. Yamanaka Via cũng minh bạch. Một cái hạ nhẫn cùng Konoha bệnh viện có thể cứu vớt trung nhẫn thượng nhẫn yêu xuất sắc điều trị. Nhẫn giả so với, tỏ ra quá nhỏ không đủ nói. Coi như thế, ta cũng phải thân tốt nghiệp. Yamanaka Via không muốn làm cả đời điều trị nhẫn giả. Hắn chính là muốn thành là nhẫn giới mạnh nhất nam nhân. Sakumo thúc thúc, ta trở về nhẫn giả trường học một chuyến. Được, Hatake Sakumo gật đầu một cái. 2 năm qua Yamanaka Via trưởng thành hắn đều thấy ở trong mắt. Yamanaka Via thân tốt nghiệp cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhẫn giả trường học học sinh muốn trước thời hạn tốt nghiệp phải thông qua lão sư đệ giao tốt nghiệp thân. Hokage đồng ý sau đó mới có thể mở thủy tất nghiệp khảo thí. Khảo thí thông qua liền có thể thành công tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn. Hokage bình thường sẽ không cự tuyệt tốt nghiệp thân. Trừ phi là đặc biệt kém học sinh, mà Yamanaka Via thành tích vẫn luôn là số 1. Hokage không có cự tuyệt lý do. Yamanaka Via trở về nhẫn giả trường học. Một là Uchiha Thành Bạc đưa một cái đóng tốt nghiệp thân. Hai là nhìn một chút Obito cùng vùng quê Jin. Nhẫn giáo trong phần lớn đều là hơi quen biết. Duy chỉ có Kakashi 3 người. Là Yamanaka Via là số không nhiều bằng hữu. Yamanaka Via tại giáo vụ sử tìm tới Yamashiro Bạc 1, để giao tốt nghiệp thân. Đi theo sau đã lâu phòng học, Yamanaka Via trở về thời gian. Chính đuổi trên tan lớp, xú thí Yamanaka Via. Ngươi tại sao trở về? Tại bàn trên nằm úp sấp lấy buồn ngủ Obito thứ nhất phát hiện Yamanaka Via. Via, ngươi trở lại. Obito sau đó vùng quê Jin cũng nhìn thấy Yamanaka Via. 3 người cùng đi sân luyện tập. Obito, Jin, ta muốn thân tốt nghiệp. Xú thí Yamanaka Via, ta rất nhanh thì sẽ truy bắt các ngươi. Vậy ngươi có thể phải cố gắng lên. Jin, ngươi cũng là cố gắng lên đi. Ta biết. Yamanaka Via cùng 2 người cáo biệt sau.